Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 778, chương 789, cùng một nhịp thở. Tiểu Phi trùng bay xuống trên thi thể, xoa xoa hai chân, sau đó chấn đập cánh bàng. Ở côn trùng trong mắt thế giới không nghi ngờ chút nào là đáng sợ. Đầu đầu cũng có so với mình muốn quái vật to lớn ở bên người du đáng. Cũng may côn trùng tuổi thọ không dài, có điều một năm tuổi thọ, không cần gặp như vậy dằn vặt thời gian quá dài liền vội vã rời đi. Ong ong, cảm nhận được dưới thân thi thể hơi nhúc nhích sau, sâu nhỏ lập tức cảnh giác bay lên. Ngoặc kép, hòa thượng nhìn trang nghiêm nghiêm túc một đám tượng Phật. Trong mắt đầu tiên là mê hoặc, hắn nhớ được bản thân hẳn là chết rồi, chết ở Phật quang óng ánh bên trong, nhưng nơi này lại là nơi nào? Tựa hồ là chùa chiền, một tòa tổn hại chùa chiền, chí ít không giống như là Tokyo 23 khu sẽ có dáng dấp. Một chút suy tư sau hắn đón lấy hiểu ra lại đây gật gật đầu. Thì ra là như vậy, thì ra là như vậy. Tiểu tăng là bị Bồ Tát đại nhân cứu giúp à? Tượng Phật nhóm lặng lẽ không nói gì. Tựa hồ là ở thừa nhận, vừa tựa hồ là có đó không nhận, nhưng như vậy không tỏ rõ ý kiến khéo đưa đẩy thái độ ghê tởm nhất. Dùng để lừa bịp thế nhân thập phần được lợi, nhìn tượng Phật nhóm không nói gì. Hòa thượng tự nhận đã rõ ràng Phật Đà Bồ Tát tâm ý. Đem chính mình từ hẳn phải chết cục diện bên trong cứu ra. Liền Phật Đà cũng trông đỡ hành vi của chính mình. Hòa thượng thương thế trên người nhìn khủng bố, có thể kỳ thực cũng sẽ không chân chính chí mạng, nhưng vẻn vẹn là đối với hắn như vậy đã chiếm được đúng lúc trị liệu người siêu phàm tới nói cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Nếu là đổi thành người bình thường bị thiêu thành dáng dấp như thế, dù cho được cho dù tốt trị liệu, cũng vẫn là sẽ chết đang không có da rẻ huyết nhục bại lộ bên trong. Hòa thượng ánh mắt kiên nghị, trong mắt nhìn nghiêm túc tượng Phật. Tượng Phật góc cạnh, thấu đường gách cô, phi trùng đập cánh, sữa chữa bệ cửa sổ đường viền hoa. Trăng sáng sao thưa, nơi này tuy không biết là phương nào, nhưng ở vô cùng tận kéo dài phương xa. Vô cùng mấy sinh hoạt cây cỏ sinh linh, đều cùng mình cùng một nhịp thở. Hắn cũng nhìn thấy mình bị thiêu cháy thân thể. Có điều đây chỉ là không quan trọng gì việc nhỏ. Quay về tượng Phật chắp tay tụng kinh một lát sau, hòa thượng đẩy cửa phòng ra chậm rãi đi ra ngoài. Thế giới này còn cần hắn đến cứu vớt. Lửa cháy hừng hực ở trong lồng ngực của hắn thiêu đốt. Từ hồi lâu trước liền xác định mục tiêu vào thời khắc này càng thêm rõ ràng. Từ trước là bởi vì năng lực có hạn, hiện tại nhưng là có đầy đủ thay đổi thế giới năng lực. Có cương quyền cùng tiên tộc tài năng sau, hòa thượng tố chất thân thể được mấy lần tăng cường. Không riêng là con mắt thị lực tăng cường, lỗ tai cũng biến thành càng thêm nhạy bén lên. Núi Yoru chậm một chút gió thổi cỏ lay đều mười phần rõ ràng. Xách xách, hắn hướng truyền đến tiếng vang địa phương nhìn lại. Khẽ ngẩng đầu, một cái ăn mặc áo gió người bí ẩn như là cú mèo giống như đứng trên cành cây. Nếu như dùng bình thường vật lý tri thức đến xem ha. Nhỏ nhỏ cây làm sao có khả năng chịu nổi người trưởng thành thể trọng. Nhưng huyền học chính là như vậy huyền học. Coi như là đạp ở trên lá cây bay lên đến vậy không có cái gì khó mà tin nổi. Nền đen mây đỏ áo gió. Hòa thượng từng ở trên TV gặp cái tổ chức này. Tạo thành Kyoto nội thành biến thành một mảnh sa mạc. Tokyo Yoyogi bị hủy bởi lửa lớn. Liền ngay cả hòa thượng vị trí kháng nghị trong tổ chức. Liền có không ít người thân tộc là bị chết ở Akatsuki tập kích bên trong. 100% không hơn không kém tà ác tổ chức, nghiêm trọng uy hiếp đến mỗi người sinh tồn. Hòa thượng híp mắt lại, phía sau đột nhiên xuất hiện Phật trưởng, quay về Akatsuki tầng tầng vung tới. Đại sư, không muốn vừa thấy mặt đã nghĩ động thủ, ta nhưng là chờ đợi ngươi thời gian rất lâu. Lời còn chưa nói hết, Toby thân thể liền bị Phật trưởng đánh tan, liên đới hoa hoa thảo thảo cây cối đều đi theo gặp xui xẻo. Ta đều không nghĩ xuống tay với ngươi, nhưng là vẫn chờ ngươi chậm rãi tỉnh lại. Tại sao muốn như vậy căm thù ta đây? Toby âm thanh ở hòa thượng phía sau xuất hiện, còn như là ma. Hòa thượng hơi nhíu lại lông mày xương. Trùng sách là ngươi viết. Kanagawa tử vong ôn dịch cũng là ngươi gây nên. Không chừa thủ đoạn nào thực hiện mục đích. Này xác thực phù hợp tà ác tổ chức hình tượng. Mình tựa như là bị gián tiếp điều khiển giao găm. Thế bọn họ xong thành một dãy chuyện. Yokosuka căn cứ toàn thể diệt. Moribe Takeo cùng mình bị trọng thương. Bọn họ cũng không biết từ bên trong thu được thế nào lợi ích. Trùng sách, Toby mặt nạ dưới tựa hồ hiện ra vẻ kinh ngạc. Hắn kích động khua tay múa chân. Không biết ngươi đang nói cái gì, nhưng khẳng định cùng ta không có quan hệ. Như ta như vậy chưa bao giờ giấu đầu lòi đuôi người. Làm việc tình liền nhất định sẽ thừa nhận. Hắn đem tự thân bọc chặt chẽ. Từ mỗi cái phương diện tới nói đều không có có thể tin lực. Nhưng từ Toby trong giọng nói, hòa thượng nhưng giải thích ra một luồng không tên có thể tin lực. Tựa hồ là thật không có nói dối. Chúng ta lần nào việc làm không phải truyền tin đại sự. Không phải là phá hủy một cái nho nhỏ thủy binh căn cứ. So với chúng ta trước làm sự tình tới nói nhỏ hơn nhiều. Có gì tất yếu che che giấu giấu, ngươi sẽ không bị những người khác làm thương. Súng, dùng đi, A-di-đà Phật, hòa thượng ánh mắt trong suốt, hắn không có bởi vì bị làm thương. Súng, dùng mà có mảy may tức giận, chỉ là bởi vì vô tội người bị nạn mà lòng sinh phẫn nộ. Kanagawa rối loạn bên trong đến cùng có bao nhiêu người bị chết trong đó. Tất cả những thứ này lại chỉ là vì để cho chính mình đột phá cảnh sát phòng tuyến. Từng bước một dựa theo thần bí hắc thủ theo dự liệu kế hoạch tiến hành. Quả nhiên là, thật là có thú, lại còn có như thế diệu người. Toby phiên thân phát huy chính mình hí tinh bản sắc. Toàn cầu siêu phàm bên trong thật thật giả giả lẫn lộn Mizuno ý nghĩ của bản thể. Có điều nếu không là hắn phát hiện ngươi sức mạnh, ta còn thực sự sẽ không chú ý ngươi. Ngươi biết thân phận của hắn. Hòa thượng lúc này dáng dấp, thực tại đáng sợ. Trong đêm tối một vị không có da thịt biểu bì hình người quái vật. Hắn không có lại đối với tên này Akatsuki người ra tay. Thực lực của đối phương hòa thượng thực sự là tìm tòi không ra. Có điều cũng không phải là sợ hãi thực lực của đối phương. Mà là cái tên này trong miệng có thể biết không ít tin tức. Không biết tương đương, Toby kéo âm cuối. Lắc đầu, chúng ta tại sao muốn quan tâm loại kia tiểu nhân vật cùng một điểm nho nhỏ chủ nghĩa nhân đạo vấn. Đề, đặt tại trước mặt chúng ta còn có chuyện quan trọng hơn cho vại cá đổi qua nước sao? Toby bỗng nhiên chuyển đề tài, hoàn toàn khiến người ta không tìm được manh mối. Lại như là dùng tiểu ống nước đổi nước. Này vẫn là ta từ nhân loại các ngươi thế giới học được mới mẻ đồ chơi. Có lúc đổi nước thời điểm bởi vì sức chịu nén kém quá lớn, sẽ trực tiếp đem cá kiểng con ngươi hút vào trong ống. Sức mạnh tuyệt đối trước mấy hứa tử vong là khó tránh khỏi. Đối với ngươi mà nói cũng là nhất định phải trải qua. Toby đem người mệnh nói như vậy nhẹ. Thậm chí người này đúng là cùng trên địa cầu sinh hoạt 70 ước nhân loại là đồng nhất vật. Chủng sao, người một trường phá hủy Yokosuka căn cứ thời điểm, lẽ nào liền không nghĩ tới trong đó sẽ có người vô tội. Có điều ngươi không phải vẫn cứ không có làm phân biệt mà là một trường vỗ xuống. Ngươi cùng ta, chúng ta là như thế người, hữu tâm bên trong một lấy quán chi mục tiêu. Vì mục tiêu mà rắn chắc mạnh mẽ về phía trước, phần này rắn chắc mạnh mẽ thậm chí là coi thường người khác. Hết thảy đều chỉ là ở thực hiện mục tiêu lên liên quan. Ngươi giống như chúng ta, là có mục tiêu ngươi, vì lẽ đó gia nhập chúng ta. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,